Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, kỹ năng thăng cấp. Đồ tốt có rất nhiều, cấp 120 hoàn mỹ đỏ trang trực tiếp bạo một bộ. Hơn nữa còn là Tô Dương có thể mặc giáp da, thế mà liền áo choàng đều có. Tô Dương mừng rỡ nói. Các loại lên tới cấp 120 xuyên qua, đoán chừng thì thiên hạ vô địch, cấp 3 hồn thạch ra một cái, giữ lấy về sau đi hợp cấp 4 hồn thạch, chìa khóa vàng giữ lấy, tăng thêm trước đó hết thảy có 7 mai chìa khóa vàng. Sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan là đồ tốt, đây là Tô Dương lần thứ nhất đánh tới, là để dùng cho sủng vật tăng lên kỹ năng đẳng cấp dùng. Một khỏa đại kinh nghiệm đan có thể cung cấp 10.000 điểm XP. Đầy đủ long thỏ đem tất cả kỹ năng lên tới cấp 2. Sau đó còn có thể còn lại một số. Con thỏ đem viên này kinh nghiệm đan ăn hết. Tô Dương đem sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan cho long thỏ. Long thỏ không có cự tuyệt. Sau khi nhận lấy liền không nói một lời điện nuốt vào. 10.000 điểm kỹ năng điểm kinh nghiệm bị Tô Dương phân phối đến long thỏ mỗi cái kỹ năng phía trên. Thêm công kích kiếm hệ tinh thông lên tới cấp 4. Còn lại kỹ năng trừ thêm tốc độ di chuyển kiếm thiểm chi vũ bên ngoài. Nó toàn bộ đều lên tới cấp 2. Long thỏ, tranh cấp sủng vật, lượng máu trưởng thành, 10 ngôi sao phòng ngự trưởng thành, 12 sao vật công trưởng thành. 15 ngôi sao đẳng cấp, 83 độ thân mật, 75, hảo cảm, thiên phú, long tộc huyết thống, toàn hệ ma pháp kháng tính cộng 20%, long thỏ huyết thống, tỷ lệ chính xác cộng 20%, ma tính khấp huyết, đoạt máu tỷ lệ 10%, kiếm tâm, sử dụng kiếm hệ vũ khí lúc, trúng đích cộng 10%, tốc độ đánh cộng 10%. Phá giáp cộng 10%, công kích cộng 10%, bảo kích cộng 10% kỹ năng, kiếm hệ tinh thông, LV4, kỹ năng bị động, sử dụng kiếm hệ vũ khí lực công kích tăng lên 20% kiếm thiểm chi vũ. LV1, kỹ năng bị động, tốc độ di chuyển cộng 5%, khinh linh kiếm phong, LV2, kỹ năng bị động, tốc độ đánh cộng 10%. Long huyết phí đằng, LV2, kỹ năng bị động, bảo kích cộng 4%. Kiếm quang liên thiểm, LV2, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bản thể hóa kiếm hướng về phía trước thuấn di 6 mét. Trong vòng 5 giây lần nữa thi triển lại có thể hướng trước thuấn di 6 mét. Về sau trong vòng 5 giây lần nữa thi triển có thể trở về tại chỗ cùng tàn ảnh dung hợp. Tiêu hao ma lực 600, thời gian câu đao 90 giây, nhất kiếm phi tiên, LV2, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh đại kiếm mạnh mẽ trùng kích hướng về phía trước. Đối bao quát 1.5 mét dài 6 mét bên trong tất cả địch nhân phát động công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x120% thương tổn. Kỹ năng thi triển về sau. Thuấn di đến phía trước 6 mét chỗ. Không nhìn bất luận cái gì cách trở. Không thể bị đón đỡ. Phụ ra 1.500 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Tiêu hao ma lực 400. Thời gian câu đao 90 giây. Lưu tinh kiếm vũ. LV2. Chủ động kỹ năng. Thi triển lúc, lấy tự thân làm trung tâm, đồng thời hướng chung quanh 6 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân phát động công kích. Tạo thành tương đương với lực công kích x120% thương tổn. Phụ ra 1.500 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Tiêu hao ma lực 400, thời gian câu đao 90 giây, long hồn lưu ly kiếm, LV2, chủ động kỹ năng. Thi triển lúc, lấy vô thượng kiếm ý ngưng tụ một thanh khổng lồ liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống. đối 1-2 mét bên trong đơn địch nhân phát động công kích, tạo thành tương đương với lực công kích x170% thương tổn, cũng phụ ra 3.000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, tăng lên 50% tỷ lệ bạo kích, tiêu hao ma lực 1.200, thời gian câu đao 220 giây, lưu nguyệt thất tinh trảm, LV2, chủ động kỹ năng, thi triển lúc thuấn di đến địch nhân trước người lấy cực nhanh tốc độ đối với địch phương đơn vị phát động 7 lần liên kích, mỗi lần công kích thương tổn vì tự thân lực công kích x60%. Tiêu hao ma lực 1.200, thời gian câu đao 220 giây. Long thỏ tiếp nhận kinh nghiệm đan về sau tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng đối Tô Dương độ thân mật tăng lên 5 điểm, nói rõ nàng ở trong lòng đối Tô Dương vẫn là man cảm kích. Tô Dương đối với mình con thỏ sủng vật đó là càng ngày càng hài lòng. Cái này con thỏ không chỉ có thực lực cường đại, bề ngoài dáng người phương diện càng là siêu cấp tốt, hắn không có lý do không thích. Đi thôi, tìm một chỗ soát tiểu quái đi, cuốn lên tất cả mọi thứ. Tô Dương mang theo long thỏ trở về thành, độc thực là tốt kỹ năng, Tô Dương chính mình học, đó là cái kỹ năng bị động, mỗi lần bắn đi ra mũi tên đều sẽ bổ sung độc tố, có ngoài định mức thương tổn tăng thêm. Tô Dương nhìn lấy cũng không tệ lắm, cho nên thoáng cái đem lên tới cấp 5, độc thực. LV5, kỹ năng bị động, cho mũi tên phụ gia độc tố. Đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành tự thân vật lý công kích x5% thương tổn. Tiếp tục 5 giây, Tô Dương cùng Long Thỏ lại soát lên tiểu quái. Tận cố gắng lớn nhất đem đẳng cấp tăng lên tới là bọn họ hiện tại cần phải cố gắng sự tình. Buổi tối áp hết tiêu. Tô Dương cùng Tô Tranh cùng đi Bất Bại Thần Thoại Công Hội. Bất Bại Thần Thoại Công Hội mới trụ sở tọa lạc tại Hoàng Thành phía đông. Đem công hội theo ảnh trong gương trong địa đồ di chuyển đi ra có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Ở vào ảnh trong gương trong địa đồ thời điểm, công hội không cần đi lo lắng quái vật tập kích. Nhưng một khi di chuyển đi ra, vậy thì phải làm thật đầy đủ chuẩn bị dự phòng người chơi cùng quái vật công kích. Dạng này liền phải kiến tạo đại lượng tháp phòng ngự cùng thành tường các loại kiến trúc. Những vật này cũng phải cần tiền mới có thể dựng lên. Bất Bại Thần Thoại hiện nay đã lên tới cấp 4. Cấp 4 công hội nhìn qua đã ra dáng. To như vậy trụ sở bị cao 5-6 mét thành tường vây quanh. Trên tường thành có tiễn tháp lầu quan sát. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng mở 4 cánh cửa. Cửa lớn đang đóng thời điểm, cái kia độ mềm và dai cao đến 10 triệu điểm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bị người công phá. Như là luận này cửa lớn hết thảy có 4 đạo, công hội mỗi lần thăng một cấp gia tăng một đạo, làm công hội đẳng cấp tăng lên về sau, công hội trụ sở thậm chí có thể phát triển thành một tòa thành trì. Tử Diễm lôi rực mã rơi xuống cửa đông cửa. Bất Bại Chiến Thần, Bất Bại Ma Thần đều chờ ở cửa. Gặp Tô Dương cùng Tô Tranh đến, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Sau đó đi tới, Bất Bại Chiến Thần lập tức hướng Tô Dương cùng Tô Tranh phát đi nhập hội xin. Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái ào ào đồng ý. Trên vai nhất thời có Bất Bại Thần Thoại bang phái huy chương. Tô Tranh theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhìn thấy phía trước đã vô cùng uy vũ hùng tráng công hội trụ sở, trong miệng chậc chậc tán thưởng mà nói, vẫn là Bất Bại gia tộc có tiền, vậy mà có thể đem công hội kiến tạo thành bộ dáng này. Lão ca, cùng Bất Bại gia tộc so sánh ngươi còn kém xa nha. Ca ngươi ta rất nghèo, nào có tiền nhàn rỗi nện trong công hội. Tô Dương cũng theo trên lưng chiến mã nhảy xuống. Sau đó đem Tử Diễm lôi rực mã thu hồi. Bất Bại Chiến Thần đi tới gần, vừa cười vừa nói, Tranh tử nữ thần, đa tạ ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Tô Tranh hì hì cười nói, bất quá 15 phút mà thôi, việc rất nhỏ. Bất Bại Ma Thần nói, chúng ta đi vào rồi nói sau. Được, Tô Tranh quay đầu nhìn về phía Tô Dương, cười hô, lão ca, đi vào. Tô Dương cười đi qua, cùng Bất Bại Chiến Thần sóng vai đi cùng một chỗ, sau đó còn nói chuyện phiếm lên. Bất Bại Chiến Thần muốn so Bất Bại Ma Thần thành thục ổn trọng. Tại hắn quản lý dưới, Bất Bại Thần Thoại phát triển tốc độ xác thực vô cùng mãnh liệt. Đầu nhập tiền tài cũng đều được hồi báo, liên tiếp đi qua ba đạo cửa lớn, tiếp lấy mới đi đến trong công hội. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh trống trải quảng trường. Trên quảng trường có quy luật địa phân bố một số lầu tháp. Đó là làm địch nhân công phá thành cửa phía sau dùng đến bắn giết địch nhân. Quảng trường một bên khác là một gian hùng vĩ nhất đại điện. Đại điện dùng gỗ lim chú tạo, lưu trữ lấy công hội trọng yếu nhất trấn hồn thạch. Một khi trấn hồn thạch phá nát, liền mang ý nghĩa công hội diệt vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?